Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, Tảo Quyết Chi Vũ, canh 1. Các loại cầu. Nhìn cả người tràn ngập màu đen chú ấn cùng vô số sâm bạch cốt đâm. Trạng thái như lệ quỷ đồng dạng. Điên cuồng xông tới Kimimaro. Ở đây tất cả sa nhẫn cũng không khỏi giật mình. Giết quái vật này. Một tên sa nhẫn trên mặt sát khí tràn ngập. Đối với bên người đám người quát to. Đúng, mọi người cùng nhau thả nhẫn thuật. Một tên khác sa nhẫn nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt chán ghét nhìn xem xông tới Kimimaro. Lớn tiếng phụ họa, bất quá một người mà thôi. Tiêu diệt hắn. Ngoặc kép, sa nhẫn bọn họ nhao nhao hét lớn. Bộ phận sa nhẫn hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Phô thiên cái địa đồng dạng nhẫn thuật. Hướng về như là quái vật đồng dạng Kimimaro bạo tập mà đi. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, từng đạo lăng lệ phong nhận chạm đánh vào Kimimaro xương cốt bên trên. Nhưng lại không cách nào chặt đứt cái kia so sắt thép còn cứng rắn xương cốt. Cái khác nhẫn thuật quanh trên người Kimimaro, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Vẻn vẹn có thể chậm lại hắn xông lên tốc độ. Sàn sạt, chấm ngoặc kép. Thấy mọi người nhẫn thuật căn bản là không có cách tổn thương đến Kimimaro. Gaara ánh mắt ngưng trọng. Cấp tốc thao túng hạt cát chộp tới Kimimaro. Hừ. Kimimaro nhìn xem ngăn tại trước mắt hạt cát. Thân hình nhất chuyển. Động tác khinh linh tránh thoát hạt cát. Tiếp tục lao đến. Nhưng mà. Lúc này khắp nơi đều có hạt cát. Có thể nói là Gaara chiến trường chính. Kimimaro vừa mới né tránh cái kia phiến hạt cát. Dưới chân hắn hạt cát trong nháy mắt bốc lên bắt đầu. Gắt gao cuốn lấy hắn. Cấp tốc đem hắn bọc lại ở. Xa bạo tống táng. Gaara ánh mắt hung ác. Tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Trong nháy mắt. Vô số hạt cát phảng phất muốn trực tiếp đem Kimimaro ép thành thịt vụn đồng dạng. Bỗng nhiên co rút lại. Nhưng mà. Tại Gaara cùng làng cắt đám người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Kimimaro mặc dù toàn thân làn da vỡ tan, chật vật không chịu nổi, nhưng hắn toàn thân làn da dưới đáy lại tạo thành một tầng nghiêm mật màng xương. Lộ ra bạch cốt mặc dù xâm nhiên dọa người, bất quá xa bạo tống táng căn bản là không có cách mang đến cho hắn bao lớn tổn thương. Đường tùng chi vũ, Kimimaro sắc mặt lạnh nhạt, không để ý đến những người khác, trực tiếp đối với Gaara phát động công kích. Cả người bỗng nhiên xoay tròn, sắc bén cốt thứ càng là lại lần nữa tăng trưởng mấy phần. Lóe ra hàn quang sắc bén, bành bành, một mặt tường cắt bỗng nhiên dâng lên, vững vàng bảo hộ ở Gaara trước người. Cùng lúc đó, Gaara bên người Temari phản ứng lại, trực tiếp mở ra tam tinh phiến. Tại Kimimaro công phá tường cắt đằng sau, bỗng nhiên phiến tới, phong độn giai Kamaitachi. Từng đạo vô hình phong nhận hợp thành một trận gió lốc. Mãnh liệt địa quyển hướng về phía Kimimaro. Vô số phong nhận thỉnh thoảng lại chạm kích ở trên người hắn. Lại phát ra kim thiết giao mâu đồng dạng tiếng leng keng. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, bất quá. Mặc dù Temari công kích không cách nào làm bị thương Kimimaro. Nhưng này cỗ mãnh liệt gió lốc lại đem Kimimaro mang bay ra ngoài. Lại lần nữa cùng Gaara kéo dài khoảng cách. Xa bạo đại táng. Gaara thấy thế. Hai tay bỗng nhiên theo đĩa. Trực tiếp phát động công kích mạnh nhất. Dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép. Từng tầng đáng sợ sóng cắt như là to lớn sóng biển đồng dạng. Liên miên không ngừng mà xông về Kimimaro. Rất nhanh liền đem toàn thân dữ tợn vô cùng Kimimaro bao phủ. Gaara thao túng sóng cắt không ngừng oanh kích lấy. Điên cuồng nhấp nhô lên. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đánh thẳng vào lòng đất. Dự định trực tiếp đem Kimimaro mai táng dưới đất. Hô. Thật lâu. Gaara đình chỉ công kích. Nhìn trước mắt một mảng lớn kim hoàng sa mạc. Nhẹ nhàng thở ra. Cái trán tràn đầy mồ hôi dịn. Hiển nhiên. Phát động như vậy lăng lệ thế công. Hắn cũng không nhẹ nhõm. Gaara. Ngươi không sao chứ? Temari là Gaara lau mồ hôi. Quan tâm hỏi. Không có việc gì. Chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Gaara lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, nhưng mà, đúng lúc này, Gaara biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, quả quyết thao túng hạt cát đem hắn phụ cận người tất cả đều mang tới giữa không trung. Tảo quyết chi vũ, nương theo lấy cái này lạnh nhạt vô cùng âm rơi xuống. Chung quanh hơn ngàn mét bên trong trên mặt đất, bỗng nhiên toát ra vô số sâm bạch cốt thứ. Tôi không kịp đề phòng phía dưới. Không biết bao nhiêu xa nhẫn bọn họ bị cái này đáng sợ cốt thứ đâm xuyên thân thể. Kêu thảm không thôi. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì cái kia đáng sợ cốt thứ lít nhà lít nhít. Cơ hồ tại công kích phạm vi bên trong xa nhẫn bọn họ tất cả đều bị đâm lạnh thấu tim. Căn bản không có khả năng còn có mạng sống. Bị Gaara bọn người mang lên giữa không trung xa nhẫn bọn họ đầu đổ mồ hôi lạnh mà nhìn xem phía. Dưới cái kia sâm bạch cốt thứ. Đều phía sau lưng phát lạnh. Tóc gáy dựng lên. Đáng chết. Một bên Baki nhìn phía dưới bị cái này sâm bạch cốt đâm đâm thủng qua xa nhẫn bọn họ thi thể. Sắc mặt tái xanh. Song quyền nắm chặt có chút cách rung động. Cũng bởi vì một mình hắn. Chúng ta làng cát thế mà tổn thất nhiều người như vậy. Chuyển sinh thiên cương chấn. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu tím rất đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Mở to một đôi lạnh lùng mắt màu lam. Mắt màu lam bên trong cái kia màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Quát khẽ một tiếng, phanh phanh phanh, thoại âm rơi xuống. Xa nhẫn trước mọi người phương cách đó không xa xương rừng trong nháy mắt vỡ vụn ra. Sương mảnh vẩy ra, cát bụi tràn ngập, tiếng vang điếc tai, đó là Khổng Tước Vương, chấm ngoặc kép, hắn làm sao xuất hiện ở đây? Ngoặc kép, xin xây đứng lơ lửng trên không, mái tóc dài màu đen theo gió bay lên, sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua phía dưới cái hố nhỏ bên trong vị kia sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức. Giữ tận thiếu niên, trực tiếp dùng lực hút đem chết đi Kimimaro hút. Shinsei đóng lại Tensei Tengen, nhìn phía Gaara bọn hắn. Shinsei đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gaara hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Shinsei chỉ trôi nổi ở bên cạnh hắn Kimimaro. Cười nhạt nói ra, ta là chuyên môn vì cái này thi cốt mạch thiếu niên tới. Lần sau gặp lại, nói xong, cũng không có dừng lại thêm. Trên thân cấp tốc toát ra một cỗ màu tím cụ tượng hóa chakra, tạo thành một cái mười mấy mét lớn khổng tước huyễn thú. Móng vuốt sắc bén cầm lên Kimimaro thi thể, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay đi. Trông mong nhìn qua Shinsei mang theo không rõ sống chết thi cốt mạch tiểu quỷ rời đi. Baki bọn người trong lòng dù sao cũng hơi phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại không dám ngăn cản. Kimimaro một chiêu kia tảo quyết chi vũ, trực tiếp tống táng hơn mấy trăm xa nhẫn tính mệnh, nhìn qua chỉ còn lại có rải rác vài trăm người ninja bộ đội. Baki sắc mặt âm trầm, bất đắc dĩ hạ mệnh lệnh rút lui. Shinsei chuyên môn chạy tới đem Kimimaro mang đi, tự nhiên không chỉ là muốn một cỗ thi thể mà thôi. Có kỷ sinh chuyển sinh cấm thuật hắn, muốn phục sinh Kimimaro cũng không khó khăn. Kimimaro tiềm lực kinh người, chỉ cần tiêu diệt hắn huyết kế bệnh, đồng thời hảo hảo bồi dưỡng, cho dù là mở Mangekyo Sharingan Uchiha Sasuke cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Về phần Kimimaro có thể hay không hiệu chung hắn, vấn đề này Shinsei căn bản là không có lo lắng qua. Một cái chân biệt thiên thần xuống dưới, liền ngay cả đạt tới cấp Kage đệ tứ Kage Kick đều như vậy mà đơn giản bị khống chế lại. Chớ nói chi là bây giờ còn chưa có đến cấp Kage Kimimaro. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.